dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 30, tìm kiếm hang ổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người có mặt, Tề Phong và Miêu Nhị Thanh là hai người ngạc nhiên nhất. Vì chỉ có hai người bọn họ là cảnh sát lâu năm, hiểu rõ Diệp Mạn Lâm đã từng nỗ lực như thế nào khi phá án. Lần này bỗng dưng, nũng nịu, khiến bọn họ rất bất ngờ. Thật không lên núi sao? Không lên, một con rắn mà các anh cũng không giải quyết được. Diệp Mạn Lâm hỏi lại. Tề Phong gật đầu. Được, chúng tôi đi. Vậy bác sĩ Lục cũng không đi hả? Lục Quân Lễ gật đầu một cách hiển nhiên. Lý Đại Chi nói. Vậy cảnh trưởng và bác sĩ Lục cứ ở nhà trưởng thôn chờ đi. Dương Đại Thụ đồng ý. Sau đó anh ta cùng Tề Phong dẫn đội an ninh trật tự và một đám thanh niên trong thôn lên núi. Cha của bốn đứa trẻ mất tích cũng trong số đó. Cùng với Lý Đại Chí, năm người lao lên phía trước, kêu gọi nhanh lên, sợ trời tối mà vẫn chưa bắt được rắn. Chờ thêm một ngày, trẻ em trong thôn sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Vì vậy mọi người đều quyết tâm lên núi, thề sẽ bắt được con rắn gây hại kia gờ. Y, ế, xê chết. Bóng dáng của một nhóm người nhanh chóng chìm vào trong núi. Trưởng thôn Trịnh mỉm cười mời Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ. Mời về nhà ông ta uống trà. Chưa đi vội, chúng tôi ở đây một lát. Diệp Mạn Lâm đuổi trưởng thôn đi. Mở cửa xe ngồi vào xe của Lục Quân Lễ. Lục Quân Lễ cũng vào theo. Ngồi bên cạnh Diệp Mạn Lâm. Sao không đi? Điều này không giống phong cách của cô. Trong lòng anh rõ ràng rồi. Còn hỏi tôi làm gì? Diệp Mạn Lâm tin rằng với đầu óc thông minh của Lục Quân Lễ, anh đã sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Quân Lễ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cười gì vậy? Biết rõ ràng hà tất phải nói ra. Như những điều trong lòng cô sớm đã biết, nhưng không bao giờ nói. Ánh mắt Lục Quân Lễ sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cô. Ý anh là gì? Diệp Mạn Lâm chỉnh lại tóc mái, thắc mắc hỏi. Quên đi, Lục Quân Lễ quay đầu nhìn phong cảnh. Lương Định Tư thở hổn hển chạy đến trước mặt bọn họ. Sao lại quay về? Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên hỏi. Đội trưởng Tề thấy tôi không có ích, nên đuổi tôi về. Lương Định Tư ngại ngùng cúi đầu nói. Diệp Mạn Lâm lập tức hiểu ý của Tề Phong. Chắc chắn anh ta cảm thấy mình ở lại là có lý do, nên đã để Lương Định Tư ở lại với mình. Lương Định Tư lại không biết, thật sự nghĩ mình bị Tề Phong chê bai, lắp bắp cúi đầu xin lỗi Diệp Mạn Lâm. Được rồi, cậu vốn nên đi theo tôi. Không sao cả, Diệp Mạn Lâm vỗ vai Lương Định Tư, an ủi cậu ta. Lục Quân Lễ lập tức liếc nhìn bọn họ. Đừng có lề mề nữa. Bắt đầu thôi, Lục Quân Lễ nói. Bắt đầu cái gì? Lương Định Tư ngơ ngác khó hiểu hỏi Lục Quân Lễ. Lục Quân Lễ lạnh lùng nhìn lại cậu ta một cái. Toàn thân toát lên vẻ xa cách. Rõ ràng anh không muốn phản ứng với cậu ta. Điều tra, Diệp Mạn Lâm giải thích. Lương Định Tư ngạc nhiên vô cùng. Động não một chút. Có phải cảnh trưởng Diệp nghĩ chuyện này không phải do mãng xà gây ra, mà là do con người làm không? Con rắn nào mà kén chọn như vậy? Không ăn bò cừu thả rông khắp núi, lại chỉ chọn trẻ con. Còn là con trai. Lục Quân Lễ liếc Lương Định Tư. Ngốc thế này còn làm cảnh sát. Thôi thì từ trước đi. Tôi. Lương Định Tư vội vàng muốn chứng minh bản thân, nhưng lại bị ánh mắt của Lục Quân Lễ nhìn vào. Ánh mắt lạnh lùng khiến cậu ta bất chợt căng thẳng không nói nên lời. Đừng sợ, anh ta không phải người của cục cảnh sát. Nói chuyện không tính, Diệp Mạn Lâm an ủi cậu ta. Lương Định Tư được Diệp Mạn Lâm an ủi cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhưng khi nhìn Lục Quân Lễ vẫn thấy sợ sệt. Tính cách của người này thật khó đoán. Khi lạnh lùng rất đáng sợ. Còn mối quan hệ giữa anh và cảnh trưởng Diệp cũng là một bí ẩn, khiến người ta không thể hiểu nổi. Diệp Mạn Lâm bảo Lương Định Tư, cậu đi thông báo trưởng thôn, gọi tất cả mọi người trong thôn về nhà ông ta chờ. Trước khi bắt được gián, mọi người không được về nhà. Lương Định Tư nhận lệnh đi ngay. Anh cũng nghĩ là nhà hắn, đúng không? Diệp Mạn Lâm hỏi. Lục Quân lễ gật đầu. Khi xác nhận trưởng thôn đã triệu tập tất cả mọi người đi rồi, Diệp Mạn Lâm chuẩn bị S, U, N, G và sắp sửa đi. Lục Quân lễ kéo cô lại, cũng cầm một khẩu S, U, N, G đi cùng. Hai người đã tìm kiếm quanh nhà của nghi phạm mà cả hai cùng nghi ngờ. Ngoài việc phát hiện dấu vết rắn bò trên đất trong vườn, không thấy manh mối gì có giá trị. Có vẻ như thật sự có mãng xà. Có khi nào chúng ta đã đoán sai không? Diệp Mạn Lâm hỏi. Không thể nào. Lục Quân lễ đi ra phía sau nhà. Nơi này cũng nối liền với một ngọn núi. Gần nhà, cỏ dại trên sườn đồi đã được cắt tỉa, rải rác trên mặt đất. Còn có những cành cây bị chặt đứt cũng nằm lộn xộn khắp nơi. So với sân trước được dọn dẹp sạch sẽ, nơi này có vẻ quá bừa bộn, như thể cố ý làm vậy. Cách chương.